Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, người giết người người giết chết. Hai người, một lớn một nhỏ, một người thanh niên nắm một 10 tuổi khoảng chừng, trái phải bé gái hướng về đi ra ngoài điện, một đường quần thần lui tránh, binh giáp lui bước, không một người dám nói một lời. Lại không dám cản, bỗng dưng, đi tới chỗ cửa điện thanh niên đột nhiên dừng lại, một điện người đều là vẻ mặt chấn động, công chúa cung điện ở nơi nào? Diệp Linh hỏi, nhìn về phía Lý Tín cũng nhìn hắn, gãy vỡ cánh tay ở một chút trọng sinh, ánh mắt vi ngưng, Lý Thạch, dẫn hắn đi, một người mặc giáp nhẹ nam tử đi ra, hướng về Lý Tín cúi đầu. Sau đó hướng đi Diệp Linh, mang theo Diệp Linh cùng Mạnh Phi đi ra cửa điện. Sau này điện đi đến, nhìn tình cảnh này, Ngày Loan trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Một chiêu kiếm, đứt đoạn mất Lý Tín một tay. Này một người thanh niên tuyệt không chỉ nói vũ thất trùng thực lực, mà là ẩn nặc tu vi, ít nhất là một hoàng giả. Kim Nguyệt Hoàng Cung đã sớm bị Lý Phiệt khống chế. Văn võ cả triều đều bị Lý Phiệt khống chế, mà hắn vẫn dám đến, dám không nhìn Lý Tín, chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn so với Lý Tín mạnh hơn. Ngày Loan trong điện, Lý Tín cánh tay đã khép lại trọng sinh, mấy cái người mặc khôi giáp người đi vào trong điện, hướng về Lý Tín cúi đầu. Tướng quân, không có tra được, Tam Sơn Tinh bên trong chỉ có liên quan với công chúa Liệp Hổ Dòng binh đoàn tin tức, không hề có một chút liên quan với hắn và bên cạnh hắn áo bào đen ông lão thông tin. Thông điệp, bọn họ tựa hồ không phải Tam Sơn Tinh người. Mấy người nói rằng, Lý Tín nhìn mấy người, lại nhìn về phía cửa điện ở ngoài. Thần sắc cứng lại, Linh Nguyệt Điện, đây cũng là công chúa điện, Mạnh Phi phong hào Linh Nguyệt. Ở Kim Nguyệt Hoàng Triều bên trong chính là Linh Nguyệt Công Chúa. Hai người đi vào Linh Nguyệt Điện. Không lâu sau đó Cổ Thành cùng Liệp Hổ Dòng binh đoàn người cũng tới Linh Nguyệt Điện. Toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng Cung, chỉ có Liệp Hổ Dòng binh đoàn người có thể tin. Diệp Linh có thể sử dụng người cũng chỉ có Liệp Hổ Dòng binh đoàn người. Đem Liệp Hổ Dòng binh đoàn người thay thế nguyên bản Linh Nguyệt người trong điện. Trong thời gian ngắn bên trong Lý Tín hẳn là sẽ không tái phát khó. Linh Nguyệt Điện điện bây giờ còn xem như là an toàn. Diệp Linh tìm được rồi Cổ Thành. Một chi bích hồ bên trên. Một bàn cờ. Hai người đánh cờ. Một trận kết thúc. Diệp Linh thua. Diệp Linh nhìn về phía hắn. Cổ lão, chúng ta đang đợi cái gì? Từ đến Kim Nguyệt Tinh Diệp Linh chính là hỏi dò qua hắn. Hắn phải như thế nào khôi phục tu vi? Hắn có thể giúp đạt được hắn cái gì? Thế nhưng Cổ Thành trả lời chỉ có một chữ. Chính là các loại. Chính là không còn. Hắn trải qua vô số kiếp nạn đến rồi Kim Nguyệt Tinh. Ngay lập tức không phải khôi phục tu vi. Lại là các loại. Cổ Thành nhìn về phía Diệp Linh. Sau đó nhìn về phía một vùng trời. Ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu vòm trời. Đến một vùng sao trời bên trên, chờ một người, nàng nên phải rồi, hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, trầm mặc, hắn sẽ đến, biết, Cổ Thành nói rằng, nhìn một vùng trời, một mảnh ngưng thần, tựa hồ là đã chìm đắm đến một loại nào đó trong ký ức. Diệp Linh nhìn hắn, không có hỏi lại, dựa theo lời nói của hắn nói, hắn đã tại đây trên đời biến mất rồi rất nhiều năm. Năm tháng vô tình, thế sự xoay vần, có thể phát sinh cái gì không ai có thể dự liệu được. Hay là này một người đúng như Cổ Thành nói hắn nhất định sẽ đến. Nhưng ở vạn nhất người kia đã mất, hoặc là xảy ra chuyện, cũng hay là căn bản không biết Cổ Thành đến rồi Kim Nguyệt Tinh. Những câu nói này Diệp Linh không hỏi, cái này có thể là trong lòng hắn vẻ chờ mong. Cũng hay là hắn sống tiếp duy nhất chấp niệm. Hắn không muốn phá hủy trong lòng hắn này một phần hy vọng xa vời. xì kéo, một đạo ánh đao, xẹt qua hư không, thẳng vào hoàng cung, Liệp Hổ Dòng binh đoàn người tiến lên nghênh tiếp, là ám đao, nàng trở về, nhưng là một thân nhuốm máu, bị thương nặng, nhìn thấy Liệp Hổ Dòng binh đoàn một đám người chính là trực tiếp mất đi ý thức. Bị Liệp Hổ Dòng binh đoàn người mang về Linh Nguyệt Điện. Sau 3 ngày, Linh Nguyệt trong nội điện, ám đao khôi phục ý thức, vẫn vô cùng suy yếu. Nhìn thấy bên trong gian phòng người, lộ ra nụ cười. Trung đoàn trưởng, là ai tổn thương ngươi? Một đám Liệp Hổ Dòng binh đoàn người vây lại, gương mặt lo lắng, hỏi. Cơ Ngàn Thành, nàng nói rằng, nhìn về phía cách đó không xa đứng yên Diệp Linh, trong mắt có một vệt rạng rỡ hào quang. Ta thắng, nhàn nhạt 3 chữ, làm cho Diệp Linh ánh mắt vi ngưng. Nhìn nàng, trung đoàn trưởng, ngươi nếu thắng, vì sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ là bọn họ không tuân thủ quy tắc? Một đám Liệp Hổ Dòng binh đoàn người nói rằng, trong mắt đều có phẫn nộ. Ám đao nhìn một đám người, lắc đầu, Cơ Ngàn Thành không yếu, nắm trong tay một loại quỷ dị chi đạo, có thể đem thân thể hóa thành khói đen, vô hình vô tướng, quỷ dị khó lường, vì thắng hắn ta dùng một loại bí thuật, tuy rằng thắng nhưng tổn thương chính mình. Ám đao nói rằng, gương mặt nụ cười, cứ việc bị thương nặng, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kiên nghị. Trung đoàn trưởng, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Trước đây ngươi đã nói phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đồng thời khiêng. Quá mức một cái mạng thôi, Liệp Hổ Dòng binh đoàn người sẽ không sợ hãi bất luận một ai. Bất kể là U Môn vệ vẫn là Lý Tín, một đám người nói rằng, nhìn ám đao, như cũ là gương mặt nụ cười. Ám đao nhìn một đám người, lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, đều đừng đoán, ta bất quá là được một điểm thương mà thôi. Còn chưa chết, còn dùng không lên các ngươi báo thù cho ta. Sinh làm tu luyện giả, sao có thể cả đời cũng không bị thương? Ám đao nói rằng, mấy câu nói qua loa lấy lệ quá khứ. Một đám Liệp Hổ Dòng binh đoàn người bán tín bán nghi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một Diệp Linh đứng bên cửa sổ, nhàn nhạt nhìn nàng. Ám đao nhìn Diệp Linh, nụ cười trên mặt cũng dần dần lui xuống, trong mắt có một vệt ám màu. Diệp Linh, không cần nói cho bọn họ, nàng nói rằng. Diệp Linh nhìn nàng, vẫn gương mặt bình tĩnh. Tại sao? Chúng ta chỉ là một dòng binh đoàn, mà bọn họ là U Môn vệ. Hơn nữa ta không phải còn chưa chết sao? Nàng nói rằng, trên mặt tràn ra một vệt nụ cười, gương mặt không để ý, trong nụ cười nhưng là lộ ra một vệt đau lòng. Diệp Linh nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, gật đầu. Diệp Linh, ngươi sẽ rõ, chúng ta chỉ là dòng binh, có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta. Giúp ta bảo vệ này còn một bí mật, không cần nói cho bọn họ, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong giọng nói mang theo một vệt cầu xin, tựa hồ đang trong giây lát này mới như là một người phụ nữ. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, cười đến làm người run sợ. Ám đau thương chỉ có hắn biết, nàng đã trải qua cái gì cũng chỉ có hắn biết. Cơ Ngàn Thành, hắn là nếu muốn giết nàng, nàng đối mặt không phải một người, mà là một đám U Môn vệ, bị một đám môn vị vây công, trên người hiện đầy vết thương, thậm chí còn có người đối với hắn hạ độc. Nếu không phải là Diệp Linh, đổi làm bất luận một ai nàng đều đã chết. Sau đó ngươi không còn là một người, ngươi là Mạnh Phi tỷ tỷ, sau đó chính là ta của dựa vào. Người giết người người giết chết, mối thù của ngươi ta vì ngươi báo. Diệp Linh lạnh nhạt nói, chạm đích, đẩy cửa phòng ra, một bước, lăng không mà lên, quanh thân sát cơ lượn lờ, hướng về một mảnh trời tế mà đi. Đó là Môn Vị Sơn phương hướng, U Môn vệ ở Kim Nguyệt Tinh nơi đóng quân. Cái gì gọi là chuyện hay?